Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 107. Quốc gia đối sách, thời đại mới, thứ 6, càng, đàm phán kết thúc, Tần Thủy Hoàng, không có tại Hoa Sơn bên trên ở lâu, cuối cùng xuất lĩnh lấy quân đội, cầm vô số vũ khí, hướng thẳng đến đế quốc biên cảnh phương hướng chạy tới. Tạm thời, còn không người biết bọn hắn rốt cuộc muốn đi nơi nào. Nhưng, bọn hắn tiến đến cái hướng kia, những cái kia tới gần đế quốc quốc gia. Sau khi biết tin này, toàn bộ đều hoảng hốt, có phản ứng nhanh, càng là ngay lập tức tại biên cảnh địa phương. Tập kết quân đội, Hoa Sơn phía trên cái trụ sở kia bên trong. Số một tiên sinh, các lão, cùng những chuyên gia kia nhóm. Toàn bộ đều còn tại, nhanh, lập tức tìm dụng cụ đến phân tích. Hôm nay, nhất định phải đạt được kết quả. Quan hệ này đến toàn bộ đế quốc vận mệnh, chấm ngoặc kép, đem đế quốc tốt nhất dụng cụ. Không vận tới, hôm nay đại gia toàn bộ đều đừng nghỉ ngơi. Những cái kia cấp bậc quốc bảo chuyên gia khác nhóm, đem một ống Tần Thủy Hoàng huyết dịch, đặt ở liền mã hóa trong hòm sát. Từng cái âm thanh kích động hô hào, đế quốc những quân nhân kia, nhận được mệnh lệnh về sau, cũng nhanh chóng hành động, căn cứ, một căn phòng khác bên trong, số một tiên sinh, ngồi trên ghế, năm tên các lão, làm thành một nửa hình tròn hình vòng, đứng tại trước mặt của hắn, trong phòng, bầu không khí phi thường ngột ngạt, hô hô, năm tên các lão. Đều là không ngừng hít sâu lấy khí. Tiên sinh, công pháp trên cơ bản đã toàn bộ bị phá giải đi ra. Ta đã an bài 100 tên trung thành quân nhân đọc thuộc lòng công pháp, đồng thời dựa theo trước đó những cái kia văn tự động tác đã bí mật bắt đầu tu luyện. Tạm thời còn chưa phát hiện cái khác dị thường. Một các lão mở miệng, sinh vật học, lịch sử học, thần bí học, trên cơ bản, đế quốc tất cả nổi danh các chuyên gia cũng đều đã có nhiệm vụ, hoặc là đang nghiên cứu công pháp vấn đề, hoặc là chính là đang nghiên cứu tượng binh mã là như thế nào làm được phục sinh vấn đề này. Lại, một các lão nói, ngoại trừ những này bên ngoài, bây giờ còn có một chút phiền toái. Phiền toái gì? Số một lông mày chau động. Nguyên bản Tần Hoàng Lăng bên trong cao nhân kia xuất hiện, nói trong di tích có dấu công pháp, liền có rất nhiều dân chúng ngo ngoe muốn động. Hôm nay Tần Thủy Hoàng thu hoạch được công pháp, trực tiếp từ đáy vực dưới bay đi lên về sau, mang đến lực trùng kích thật sự là quá lớn. Căn cứ phía dưới báo cáo tin tức mới nhất, quân đội của chúng ta mặc dù đem các đại di tích đều phong tỏa, nhưng là bên ngoài vẫn như cũ vây quanh đếm không hết dân chúng. Bọn hắn toàn bộ đều bất mãn đế quốc phong tỏa, muốn đi vào tìm kiếm. Trừ cái đó ra, còn có một điểm tương đối khó xử lý. Một các lão nói đến chỗ này lúc hơi dừng một chút. Trong quân đội cũng xuất hiện rất nhiều không bị khống chế nhân tố. Không ít quân nhân cùng nhỏ sĩ quan biết công pháp sự tình về sau, tại không có nhận được mệnh lệnh cùng cho phép tình huống dưới, tự mình đi trong di tích tìm tòi. Hô, trong phòng, miệng lớn hấp khí âm thanh. Cạch cạch, số một tiên sinh, ngồi trên ghế, ngón trỏ tại cái ghế biên giới phía trên gõ, phát ra cạch cạch âm thanh. Xuất hiện những tình huống này, cũng đều là nằm trong dự liệu. Dù sao, có nhiều thứ sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, liền ngay cả chúng ta đều không ngoại lệ, nói gì những người bình thường kia đâu. Hồi lâu, số một tiên sinh lúc này mới chậm rãi mở miệng, cho nên, lần này chúng ta tụ tập ở đây, không phải nghe những này hỏng bét tin tức, mà là tìm kiếm một cái nhất thích đáng phương án giải quyết. Các người đều là các lão, có thể ngồi vào hôm nay vị trí này đều không đơn giản, nói một chút cái nhìn của các ngươi. Trong phòng, yên tĩnh vô cùng, năm tên các lão cũng bắt đầu trầm tư. Tam trưởng lão, ngươi tới nói, qua một hồi lâu, số một nhìn về phía trong đó một tên tái các lão. Âm thanh nhàn nhạt, kia các lão, tóc mai trắng bệch, cùng cái khác người ở kia suy nghĩ khác biệt. Trong ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng lóe ra một chút tinh quang. Nghe được số một, thân thể của hắn lúc này khẽ giật mình, sau đó vội vàng nói đến, tiên sinh, ta đích xác nghĩ đến một chút biện pháp, nói, đã có một số chuyện đã phát sinh mà lại xác định là sự thật, liền không có tất yếu đi phong tỏa. Nói đến đây, tam trưởng lão hơi dừng lại, cho nên, biện pháp của ta có ba đầu, thứ nhất, đem tiểu triện kiểu chữ bất tử thần trưởng công pháp phá giải, phân phát cho quân đội tất cả đám binh sĩ tu luyện. Đồng thời, cũng đem hắn bộ phận phá giải về sau, xác nhận không có vấn đề nội dung, đặt ở trên Internet, cung cấp toàn bộ đế quốc người học tập, quân đội tu luyện phiên bản hoàn chỉnh, dân chúng học tập chính là không trọn vẹn. Như vậy trải qua, quân đội của đế quốc sẽ từ đầu tới cuối duy trì lấy mạnh nhất sức chiến đấu. Thứ hai, số tiền lớn treo thưởng, cho phép dân chúng bình thường cùng đi di tích tìm kiếm công pháp bí kíp. Một khi người bình thường tại trong di tích tìm được nguyên kiện giao cho quốc gia, hắn có thể cầm tới sao chép phiên bản, mà lại quốc gia sẽ miễn phí sai khiến chuyên gia hỗ trợ hắn phân tích kia công pháp tu luyện khả năng, cùng sẽ hay không có hậu di chứng. Trừ cái đó ra, nếu là có người tại di tích bên ngoài đạt được công pháp, nguyện ý lên giao cho quốc gia, đế quốc cũng tương tự sẽ dành cho phong phú nhất ban thưởng. Thứ ba, đối ngoại phong tỏa, mặc kệ là công pháp, còn là đế quốc trước mắt chuyện xảy ra, nước ngoài đều là chưa từng xuất hiện. Đôi này đế quốc mà nói là cơ hội tuyệt hảo, cho nên một khi có công pháp xuất hiện, tuyệt đối không thể rơi vào người ngoại quốc trong tay. Lần này chúng ta nhất định phải đi tại toàn thế giới phía trước. Đồng thời trong lúc này, đế quốc muốn ra động tất cả gián điệp, tận khả năng trưởng khống nước ngoài một chút di tích. Dù sao bên kia cũng là có khả năng xuất hiện công pháp cái gì. Tam trưởng lão nói xong những này, trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Ta cảm thấy tam trưởng lão nói đến rất tốt. Các ngươi đâu? Thật lâu, số một tiên sinh mở miệng. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, cứ làm như vậy đi. Mấy người khác nhao nhao mở miệng, không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối. 10 phút sau, đế quốc chân chính chính thức trên website liên tục đổi mới mấy thì thông cáo. Đương những cái kia thông cáo vừa ra, toàn bộ đế quốc đều ồ lên. Thật, giả, đế quốc muốn công khai công pháp cho tất cả mọi người tu luyện. Ngoạn tào, chỉ cần đạt được công pháp, nộp lên cho quốc gia, liền sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú. Kinh thành biệt thự 3 bộ, tiền mặt 1 tỷ, đồng thời ăn uống dùng đi, đế quốc toàn bao, trọng yếu nhất chính là còn cam đoan an toàn của ngươi. Nếu là có người giết ngươi, quốc gia sẽ bất kể bất cứ giá nào đối người kia tiến hành trả thù. Ý tứ này chẳng lẽ nói là gần nhất phát sinh sự tình toàn bộ đều là chân thực? Dựa, đây chính là cải biến vận mệnh, vượt qua giai cấp cơ hội tốt nhất a. Ai cũng không nên ngăn cản ta. Ta hiện tại liền ra ngoài tìm công pháp. Quá nghiêu bức có hay không? Những cái kia đám dân mạng xem hết thông cáo, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều sôi trào tới cực điểm. Đế quốc dựa vào cái gì làm như vậy? Nhân quyền, tự do, bình đẳng, đây là kỳ thị chủng tộc, đối với chúng ta kỳ thị, cũng bởi vì chúng ta không phải đế quốc người, liền không cho công pháp. Dựa vào cái gì a? Vô số người ngoại quốc xem hết thông cáo, đồng dạng cũng là xôn xao đến cực điểm. Có điều, bọn hắn xôn xao cũng không phải là hưng phấn, mà là biệt khuất, phẫn nộ, nắm đấm nắm đến răng rắc rung động, cái chủng loại kia phẫn nộ, điên cuồng tại đế quốc trên internet, phát tiết lấy bọn hắn kia tâm tình bất mãn. Ký chủ, ngoại trừ Tần Thủy Hoàng bên ngoài, lại có một người tìm được công pháp. Hoa Sơn, trong núi, Diệp Thần ngay tại suy tư bước kế tiếp hành động. Trong đầu, hệ thống đột nhiên nhắc nhở đến. Đây là trước đó, Diệp Thần đem tất cả công pháp lập tức tuyên bố sau khi rời khỏi đây. Cố ý an bài, một khi có người tìm tới, lập tức báo cáo, mở ra bên kia thượng đế thị giác. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái kia may mắn là ai? Diệp Thần đã đến một tia hứng thú, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người convert, vô niệm http://tiuyency.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.